Kén cá chọn canh, chương 76, ngoại truyện nhỏ, góc truyện audio.com. Đứa bé trong bụng Tần Dư Kiều nhất định là một đứa trẻ nghịch ngợm. Trước ngày dự sinh mấy hôm, các dấu hiệu máy thai sắp sinh đã xuất hiện, cuối cùng cô phải vào bệnh viện nằm chờ sinh, buồn chán, liên tục than thở. Trong đó, người bị giày vò thảm hại nhất là Lục Cảnh Diệu. Không ngủ được lo cho hết mức còn bị ghét bỏ, hơn nữa Tần Dư Kiều còn đổ nguyên nhân không sinh được cho Lục Cảnh Diệu. Nào là tại anh quá hung dữ khiến bé con sợ hãi lùi về vi vi. Cảnh Diệu khóc không ra nước mắt, buổi tối tựa đầu lên bụng vợ thủ thì. Bé ngoan, ba không hung dữ với con đâu. Cho dù con là con trai ba cũng sẽ thương con, đi ra đi. Nhưng mà, người vui vẻ nhất lại là Lục Hy Duệ, cậu bắt đầu có lý do để xin nghỉ học mỗi ngày. Mỗi lần dự tính mẹ sắp sinh em là cậu lại gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp xin nghỉ. Thầy Vương, hôm nay mẹ em sắp sinh em xin phép không đi học. Sau đó Tần Dư Kiều không sinh nữa. Ngày hôm sau, Lục Hy Duệ lại dùng lời thoại y như vậy. Thầy Vương, hôm qua mẹ em không sinh, có thể là hôm nay, em xin nghỉ một ngày nữa à? Lục Hy Duệ liên tục xin nghỉ 3 ngày, cuối cùng bị Lục Cảnh Diệu ném về trường học. Lục Hy Duệ kháng nghị, sinh em bé rất vất vả, con muốn ở cùng với mẹ. Lục Cảnh Diệu vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, lái xe đến cửa trường học, sau đó ném con trai xuống xe, sau đó ném tiếp cái cặp của con trai ra, hạ cửa sổ xe xuống nói. Con lo làm cái gì? Lục Hy Duệ thật lòng quan tâm, cậu đã thăm dò ý kiến của bạn tốt Nhan Thư Đông xem em trai hay em gái tốt hơn. Nhan Thư Đông suy nghĩ một lát rồi đáp, em trai, con gái phiền lắm. Những gì Nhan Thư Đông nói cũng chính là suy nghĩ của Lục Hy Duệ, nhưng nhỡ là em gái thì sao, em mà biết sẽ rất đau lòng. Vậy nên Lục Hy Duệ vỗ vỗ bả vai Nhan Thư Đông. Cũng có con gái không phiền mai, ví dụ như An Giai Nhạc. An Giai Nhạc là tổ trưởng trong lớp Lục Hy Duệ. Bởi vì những lời này của Lục Hy Duệ bị một con chim lợn trong lớp nghe được liền nhảy dựng lên hô. Lục Hy Duệ thích An Giai Nhạc, Lục Hy Duệ thích An Giai Nhạc. Vừa nhảy vừa hô, lao đi như con bồ câu đưa tin. An Giai Nhạc là một cô bé ngăm đen, Nhan Thư Đông khinh bỉ Lục Hy Duệ một câu. Ánh mắt không tệ, ai nha, trẻ con bây giờ thật là, có lúc dự cảm rất chính xác. Buổi chiều lúc Lục Hy Duệ tan học cậu cứ thấy tim mình đập dồn dập. Tiết cuối là hát nhạc, Lục Hy Duệ bởi vì ngũ âm không đầy đủ nên không thích hát, cùng Nhan Thư Đông đứng phía sau nói chuyện. Đang nói thì chủ nhiệm đưa Lục Gia Anh tới, Lục Gia Anh tươi cười đứng sau cánh cửa dán câu đối mắt tay với Lục Hy Duệ. Lục Hy Duệ đi tới cửa sau hỏi, cô, sao cô lại tới đây? Lục Gia Anh xoa đầu Lục Hy Duệ, sau đó nói với chủ nhiệm lớp. Tôi dẫn thằng bé về trước, chủ nhiệm lớp cười hì hì, chúc mừng anh Lục và cô Lục. Lục Hy Duệ đầu óc nhanh nhạy, lập tức ngước đầu hỏi cô mình. Cô, không phải ba cháu sinh rồi đấy chứ, đứa bé này thật hồ đồ. Sau đó Lục Hy Duệ cũng đỏ mặt vội sửa lời. Mẹ cháu sinh em rồi, đúng không? Lục Gia Anh cố ý không nói cho Lục Hy Duệ mẹ của cậu sinh em trai hay em gái. Lục Hy Duệ đáng thương sốt ruột đến sắp nổ tung, từ trường về cứ quấn lấy Lục Gia Anh hỏi không ngừng. Cô nói cho cháu biết là em trai hay em gái. Lục Gia Anh rốt cuộc cũng không chịu được Lục Hy Duệ dây dưa. Là em trai, hoa, Lục Hy Duệ vui đến phát điên. Đúng lúc này, Lục Gia Anh nhìn Lục Hy Duệ bật cười nói. Xem kìa cô đúng là hồ đồ mất. Góc truyện audio.com. Rồi, là em gái, một em gái xinh đẹp. À, Lục Hy Duệ có một chút mất mát nhưng vẫn rất vui vẻ, cháu cũng thích em gái. Sau đó Lục Gia Anh giống như một người lớn ác ý trêu đùa trẻ con thành công. Mẹ cháu bảo cháu thích em trai, quả nhiên không sai. Lục Hy Duệ, thế nhưng khi Lục Hy Duệ lần đầu nhìn thấy em gái, vậu lập tức thích cô em gái này này. Bé Lục là siêu siêu đủ tháng, cho nên sinh ra cũng không cần đưa vào lồng kính, mà ngủ ở trong nôi đặt bên cạnh Tần Dư Kiều. Từ lúc ra đời cô bé đã khóc mãi đến trước khi Lục Hy Duệ tới mấy phút mới uống sữa rồi ngủ. Lục Hy Duệ làm anh rồi, cảm giác thật thần kỳ. Khi cậu nắm lấy bàn tay của em, chỉ cảm thấy máu trong thân thể chạy loạn. Cậu vô cùng kích động, lại sợ sự kích động của mình đánh thức em. Lục Hy Duệ nằm ở trên giường nhỏ nhìn em thật lâu. Em gái nhỏ quá, tại sao lại có người nhỏ như vậy nhỉ, mình phải bảo vệ em thật tốt. Cho nên mới nói, nô lệ của em gái, vốn không cần bồi dưỡng cũng thành. Hết chuyện cách chương.